Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trên thế giới chỉ có 35 chiếc mà thôi. Chiếc này do vợ chồng của Trịnh Thiên cùng vợ là Ngọc Tuệ. Cô hiện giờ mang thai đã hơn 8 tháng, lại mang thai đôi, mà lại là cặp long thai. Trịnh Thiên vui mừng không thể tả nổi về bảo bối của mình, vì họ Trịnh chỉ có mình anh là trai. Hôm nay vợ lại mang song thai, con trai cả dòng họ không ai là không vui mừng cả. Cô được chăm sóc như một bà hoàng, được dòng họ cứ thay phiên nhau nấu ăn bồi dưỡng cho cô và bảo bối, đến độ cô phải cho mấy dì mấy chị làm trong nhà ăn hộ dùm luôn. Hôm nay Trịnh Thiên mặc bộ Âu phục sang trọng, có một màu bất hủ là màu đen do nhà thiết kế nổi tiếng của Mỹ thiết kế, còn Tuệ Nghi mặc chiếc đầm bầu dài sang trọng màu hồng nhạt, mái tóc cột cao gọn gàng, cô dáng cao vượt trội. Giờ cột tóc nhìn sơ là thấy Trịnh Thiên muốn thấp hơn cô luôn. Thấy vợ vừa xuống xe, Trịnh Thiên liền đi sang, bế lên ôm cô vào lòng, chân liền bước đi thẳng vào bên trong đại sảnh dưới sự kinh ngạc và đầy ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt ở đây. Tiếp theo là vợ chồng luật sư Gia Phong và vợ là Gia Huyên, hai người đi chiếc siêu xe màu cam. Gia Phong cũng không ngoại lệ. Anh cũng mặc bộ Âu phục màu đen lịch lãm do nhà thiết kế hàng đầu nước Anh thiết kế cho cả hai vợ chồng anh. Gia Huyền mặc bộ áo dạ hội màu đen huyền bí, hở hết phần lưng phía sau, nhưng bên trong cô lại mặc lớp áo màu da bên trong, nên nhìn chung cũng không ai thấy được gì, vì Gia Phong rất hay ghen tuông. Anh và cô nắm tay nhau, bước đi lên thảm đỏ đi vào khu vực đại sảnh. Gia Phong không cho vợ mang giày cao gót vì cô vừa mới có thai được 2 tháng. Anh lo lắng cô dễ bị té ngã, sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của họ. Mái tóc cô xõa dài mượt, mà nét đẹp như tranh của cô làm bao nhiêu cặp mắt nhìn mà mơ mộng. Người đến cuối cùng là cặp đôi bác sĩ nổi tiếng nhất nước Anh, bác sĩ Đình Nguyên và vợ sắp cưới bác sĩ chuyên khoa tim bác sĩ Ngọc Như. Hai người đi đến bằng chiếc xe mui trần màu đen được sản xuất tại Mỹ. Đình Nguyên mặc trên người bộ Âu phục sang trọng màu trắng, Ngọc Như mặc chiếc đầm dạ hội màu xanh nhạt trẻ trung, cô cột tóc cao gọn gàng, mặt không hề trang điểm nhưng không vì thế mà cô xấu đi. Nét đẹp thuần khiết của một cô gái trong sáng, chân thành, có một tấm lòng yêu thương chan hòa, xem bệnh nhân như là người thân của mình, luôn hết lòng vì mọi người. Đình Nguyên ôm eo cô gái của mình, cả hai bước nhanh vào đại sảnh vì trong ấy đã bắt đầu làm lễ. Thiếu Dương đứng ra giới thiệu lý do buổi lễ và giới thiệu người đứng đầu của công ty này là ai. Kính Hào và Ngọc Tuyết bước lên ra mắt mọi người, giải thích tên được đặt cho công ty, cũng như tên gọi của trung tâm thương mại này là lấy từ chữ cái đầu tiên từ tên của vợ chồng anh Kính Hào và Ngọc Tuyết. Anh hứa sẽ càng ngày đưa công ty phát triển lớn mạnh hơn nữa và cũng thông báo về hôn lễ của hai người họ sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa. Anh liền cùng Ngọc Tuyết kết băng khai trương công ty, tiếp tục anh liền khui rượu uống chúc mừng công ty làm ăn phát đạt. Kính Hào vừa nói xong, những tiếng vỗ tay vang lên, Kính Hào nắm lấy bàn tay mềm mại của Ngọc Tuyết, đỡ cô bước xuống sân khấu. Cùng anh đi mời rượu cha mẹ, anh chị cùng tất cả mọi người có mặt ở đây. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, cả nhóm vui vẻ ăn uống nói lời chúc mừng cho công ty của hai người, Ngọc Tuệ, Ngữ Thần, Gia Huyên cùng Ngọc Như. Bốn cô ngồi một bàn tâm sự ăn uống, cứ để mặc cho mấy ông cứ thoải mái đi đâu thì đi, các cô ở đây tha hồ mà ăn uống tám chuyện. Buổi tiệc diễn ra cũng gần 4 tiếng, Tuệ Nghi đang uống nước, bụng cô bất ngờ đau nhói. Tuệ Nghi cũng không chú ý lắm vì thường ngày bà bối vẫn hay đạp lung tung, nhưng đến khi cơn đau mỗi lúc nhiều hơn, cô cảm giác ở giữa chân ướt ướt. Lúc này vì đau mà hơi nhăn mặt, cô nhìn xuống chân mình, Tuệ Nghi giật mình nói lớn với Gia Huyên và Ngọc Như. Ngọc Như, em xem chị bị gì này, sao chân bị chảy ra nước hồng vậy em, bụng lại đau nữa. Ngọc Như nghe Tuệ Nghi nói, cô liền nhìn sang chân của Tuệ Nghi, Ngọc Như giận bắn người, cô đứng lên miệng nói lớn về phía Trịnh Thiên đang đứng. Anh Thiên, mau gọi xe chuẩn bị nhanh đi, chị Tuệ Nghi sắp sinh rồi. Các vệ sĩ đứng gần bảo vệ các cô nghe được, họ liền chạy đi chuẩn bị xe. Trịnh Thiên thật sự là không nghe rõ việc gì, nhưng anh có tính cẩn thận, nên nhanh bước về phía các cô ngồi. Thấy anh về tới, Ngọc Như liền nói tiếp. Anh mau bế chị ra xe nhanh, chị sắp sinh rồi. Trịnh Thiên vừa nghe xong, anh nhanh chóng ôm lấy Tuệ Nghi mà đi nhanh về phía cửa. Các vệ sĩ đã kịp thời mở đường cho anh đi. Ngữ Thần và Gia Huyên lo lắng, liền muốn đi theo Thụy Nghi, nhưng chưa kịp bước vào eo của các cô đã bị các anh chồng giữ lại. Tiêu Dương lo lắng nhìn vợ và Gia Huyên lên tiếng. Các em định chạy theo cô ấy sao? Các em quên là các em cũng đang mang thai đấy. Muốn đi thì để ông xã của các em đưa đi chứ. Chạy theo như vậy lỡ té ngã thì phải làm sao? Hai cô biết lỗi liền gật nhẹ đầu. Cả hai nghiêng đầu vào lồng ngực của ông xã mà làm nũng. Thiếu Dương và Gia Phong nhìn cô vợ của mình mà cười tươi tắn. Thiếu Dương liền bế vợ lên mà đi ra xe. Cả Gia Phong cũng không chịu thua, liền bế Gia Huyên ra xe cùng đi đến bệnh viện. Buổi tiệc ở đây vẫn tiếp tục vui vẻ, ai cũng chúc mừng cho Trịnh Tổng lên chức làm ba. Tại bệnh viện, Thụy Nghi đã vào đó hơn một tiếng mà vẫn chưa có tin gì. Cứ lâu lâu lại nghe tiếng Thụy Nghi la lớn về đau. Trịnh Thiên trong lòng đau xót. Anh lo lắng mặt mày xanh tái mét, hết ngồi lại đứng. Anh đi qua đi lại, làm cho mọi người chóng cả mặt mũi. Thiếu Dương và Gia Phong hết sức động viên tinh thần của bạn mình. Nhưng khi nghe Trịnh Thiên nghe tiếng hét lớn của vợ rồi lại im bặt, anh run rẩy lo sợ. Anh lẩm thầm trong miệng. Vợ ơi, em không được xảy ra chuyện gì nhá, không được đuổi xa anh và con nhá. Lẩm thầm xong, anh liền quyết định vào trong đó với vợ. Trịnh Thiên mở toàn cánh cửa phòng sinh bước vào. Anh thấy cô nằm trên giường sinh mồ hôi nhễ nhại, anh liền cầm tay vợ nói lớn. Vợ ơi, cố gắng lên, có anh bên cạnh. Lúc này, một cơn đau co thắt lại đến, nữ bác sĩ bảo cố gắng hít vào, thở ra, lấy hơi gặng mạnh. Tụy Nghi nghe làm theo, nhờ có chồng kế bên, đã tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô gặng đến lần thứ hai thì bé trai đầu tiên đã ra ngoài, tiếng khóc của con trai làm cho trái tim hai vợ chồng như sắp tan chảy. Y tá cho cô và anh nhìn mặt con, cơn đau lại tới nữa, cô biết còn một bé nữa. Tụy Nghi nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cô gặng đến hơi thứ ba, bé trai út đã ra ngoài an toàn. Tiếng khóc của bé này lớn hơn cả anh hai nó nữa, Trịnh Thiên ôm vợ vào lòng mà khóc tức tưởi. Anh chứng kiến cuộc vượt cạn đầy nguy hiểm của vợ, trong lòng anh đau xót biết bao nhiêu. Anh nói bên tai Tụy Nghi. Anh cảm ơn vợ rất nhiều, em đã sinh cho anh hai bà bối đáng yêu như vậy, chúng ta sẽ không sinh thêm nữa. Như vậy là quá đủ rồi em à. Anh muốn những ngày tháng sau vợ chỉ hưởng hạnh phúc thôi, không sinh đẻ đau đớn như vậy nữa. Anh không muốn nhìn thấy vợ đau thêm một lần nào nữa cả. Vợ à, anh yêu em. Tụy Nghi được chồng ôm trong lòng, nghe những lời anh nói, bây giờ mà có kêu cô chết cô cũng vui lòng. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần có thế là đủ lắm rồi. Dù cuộc sống có nghèo mà có người thương yêu và hiểu mình như thế này, dù sống nghèo cô vẫn chấp nhận. Một tuần sau, Thụy Nghi xuất hiện về biệt thự, hai bảo bối ngoan ngoãn nằm ngủ ngon bên cạnh cô. Trịnh Thiên nghỉ ở nhà 3 tháng để chăm sóc cho vợ. Còn hai cặp Kính Hào và Đình Nguyên đang tranh thủ lo cho lễ cưới sắp đến của họ. Thiếu Dương thì cũng nghỉ ở nhà, liên tục vì phải nấu ăn cho vợ. Vì cô ăn người khác nấu, anh cũng không an tâm. Và cô hay ói chỉ có anh hiểu ý vợ, nên anh phải tận lực chăm sóc. Cô mang thai đôi Long Phụng nên từ tháng thứ 5 là cô đi đứng rất khó khăn mệt nhọc. Mẹ chồng phải dọn đồ sang ở cùng để tiện chăm sóc cho con dâu. Về hôn lễ bà để cho chồng bà lo hết. Bà rất thương đứa con dâu này, thương hơn cả đứa con gái của bà nữa. Ngữ Thần cảm thấy mình rất có phước khi được mẹ chồng và cả gia đình chồng thương yêu hết mực. Cô tự nhủ sẽ luôn sống tốt và yêu thương mọi người trong gia đình để không phụ tấm lòng của mọi người đối với mình. Cô nằm để đầu, lên đùi Thiếu Dương ngủ ngon, còn anh vẫn đang làm việc trên máy tính. Lâu lâu anh lại cúi xuống hôn lên môi vợ, rồi xoa xoa cái bụng tròn vo của cô mà cười tươi hạnh phúc. Gặp được cô là một điều hạnh phúc cùng may mắn nhất trong cuộc đời của anh. Cô là sinh mệnh của anh, là nhịp đập trái tim anh. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Đài Khó Ưa được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.